Tiên ma đồng tu, chương 2537, nhân ngư thánh nữ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88, Ngọc Cơ Tử coi trọng Diệp Tiểu Xuyên thứ hai biểu hiện, là lúc trước chính ma man hoang đại chiến về sau, Thương Vân Môn bên trong trải qua đã thành một loạt phong thưởng. Tiến giai ba cấp trưởng lão đệ tử trẻ tuổi chỉ có hai cái. Một cái là Đỗ Thuần, một cái là Diệp Tiểu Xuyên. Đỗ Thuần tấn tam giai trưởng lão. Đây là hợp tình lý, bởi vì Lý Phi Vũ đã nhiều lần tại công khai nơi tỏ vẻ. Ngày sau chính Dương Phong thủ tọa vị sẽ không truyền cho nhi tử Lý Vấn Đạo, mà là sẽ truyền cho Đỗ Thuần. Đỗ Thuần cái này tam giai trưởng lão, là Lý Phi Vũ, hướng Ngọc Cơ Tử muốn tới. Chính là vì Đỗ Thuần ngày sau tiếp quản chính Dương Phong trải đường. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên tấn tam giai trưởng lão, trong lúc này có thể to lắm có văn vẻ. Thương Vân Môn tự Ngọc Cơ Tử đảm nhiệm trưởng môn về sau, phát triển phi hành nhanh chóng. Loại này nhanh chóng, chủ yếu là tập trung ở một đời tuổi trẻ đệ tử trên người. Cũng chính là tông chữ lót đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay Thương Vân Môn nội tông chữ lót đệ tử rất nhiều. Sớm nhất nhập môn tông chữ lót đệ tử đã gần 200 tuổi. Đây là nhóm đầu tiên tông chữ lót đệ tử. Nhóm thứ hai là tốt nhất một lần đoạn thiên nhai đấu pháp Mã Tín Quần. Lãnh Tông Thánh, Tôn Vân Nhi, copy nội dung từ truyện 88. Nhóm thứ ba là Nguyên Thiếu Khâm, Ninh Hương Nhược, Đỗ Thuần. Diệp Tiểu Xuyên tối đa chỉ có thể coi là nhóm thứ tư. Copy nội dung từ truyện 88. Bất luận là phân biệt đối xử, vẫn là công lao lớn nhỏ, Diệp Tiểu Xuyên nhiều lắm là tấn cấp 2 trưởng lão. Thế nhưng Ngọc Cơ Tử hết lần này tới lần khác cho Diệp Tiểu Xuyên tấn tam giai danh hiệu. Đệ tử trẻ tuổi có lẽ chẳng qua là cho rằng Diệp Tiểu Xuyên lúc trước đoạt lại huyền linh càn khôn trạc. Trưởng môn mặt rồng cực kỳ vui mừng, mới phá tiền lệ, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng trưởng lão đồng lứa nhân vật tuy nhiên cũng rõ ràng. Màn hoang đại chiến về sau, Ngọc Cơ Tử liền động dễ dàng chữ tâm tư. Lý Phi Vũ cho Đỗ Thuần đã muốn ta là một cái cấp trưởng lão danh hiệu là ở cho Đỗ Thuần trải đường. Ngọc Cơ Tử đồng dạng là như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Cơ Tử coi trọng Diệp Tiểu Xuyên cái thứ ba biểu hiện, chính là tại biết được Diệp Tiểu Xuyên có thể thống ngự Nam Cương Vu Sư về sau, cũng không có quá nhiều can thiệp Diệp Tiểu Xuyên hành động. Có thể nói Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương hoàn toàn là dựa theo ý nghĩ của mình làm việc. Cuối cùng phản công thiên giới, Ngọc Cơ Tử cũng là cố hết sức đối ngoại tuyên truyền là Diệp Tiểu Xuyên mang theo 40000 nhân gian tu chân cao thủ sát nhập thiên giới, cho Diệp Tiểu Xuyên tạo thế. Copy nội dung từ truyện 88. Thế cho nên hiện tại nhân gian đại bộ phận mọi người cho rằng nhân gian phản công thiên giới lớn nhất công thần chính là Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên cũng rất ít sẽ lệnh Ngọc Cơ Tử thất vọng. Cái này từ nhỏ sẽ không học không thuật tiểu tử, tổng có thể cho hắn mang đến rất nhiều kinh hỉ, đương nhiên cũng sẽ mang đến rất nhiều kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Ngọc Cơ Tử trong nội tâm cho Diệp Tiểu Xuyên định nghĩa là có thể đứng bao nhiêu công, có thể xông bao nhiêu hỏa. Cũng tỉ như trận này có 102 đại chiến, không phải là tiểu tử này một tay khơi mào đến đấy sao? Copy nội dung từ truyện 88. Vốn Ngọc Cơ Tử còn đối Diệp Tiểu Xuyên tự tiện khơi mào trận chiến này rất không hài lòng. Giờ phút này chứng kiến tiểu tử này vậy mà nhận thức cái kia thần bí giao quang cô nương. Điều này làm cho Ngọc Cơ Tử tâm tính thiện lương bị thụ một ít. Hắn thấy chu vi những người khác tựa hồ cũng không biết giao quang. Chứng kiến Vân Khất U ngay tại cách đó không xa chắp tay sau lưng quan sát. Liền để cổ kiếm chỉ đem Vân Khất U kêu đến. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên mấy năm này cảm tình rất không tồi. Nghe nói hai người đã bắt đầu chỗ đối tượng. Ngọc Cơ Tử tin tưởng Vân Khất U khẳng định nhận thức cái này lai lịch thần bí giao quang. To như vậy chiến trường. Nhàn nhã nhất người khẳng định chính là Vân Khất U, chờ ở phía trên đấu pháp đều là thiên giới cùng nhân gian cao tầng. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên giới cao tầng ai không nhận thức Vân Khất U chính là tà thần nhất chi kỳ tiểu áo bông Vân Nha Đầu. Không ai dám cùng Vân Khất U động thủ. Càng không người dám tổn thương Vân Khất U, vì vậy Vân Khất U liền trở thành trận này đại chiến nhàn nhã nhất quần chúng. Cứ như vậy đứng ở không trung, lại tựa như đáng sợ nhất ôn dịch. Không ai dám tới gần. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ kiếm chỉ bay đến Vân Khất U bên người. Ánh mắt thâm thúy ở chỗ sâu trong. Tựa hồ có một tia không muốn người biết chấn động. Hắn chậm rãi nói. Vân sư muội, trưởng môn bảo ngươi đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U nhìn hắn một cái. Nói cái gì cũng không nói. Chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu. Hai người bay đến chính ma đại lão đội ngũ trước. Trên không trung cũng không có cái gì lễ nghi phiền phức. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Cơ Tử trực tiếp mở miệng nói. Vân sư điệt. Cái kia phóng thích tia chớp nữ tử. Ngươi nhận thức ư? Vân Khất U đã sớm đoán được trưởng môn gọi chính mình tới đây chính là hỏi thăm giao quang một chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Nói, về trưởng môn sư thúc mà nói. Vị cô nương kia gọi giao quang. Chu vi chính ma đại lão đều nhìn về bên này. Lỗ tai dựng thẳng lên. Bọn hắn cũng muốn làm rõ ràng cái này giao quang rốt cuộc là lai lịch gì. Copy nội dung từ truyện 88. Âu Dương Bôi tiếp lời nói. Giao quang, cái tên này nghe có chút quen tai a hát. Mọi người gật đầu, bọn hắn tựa hồ cũng hiểu được cái tên này quen tai. Hẳn là ở nơi nào nghe qua. Ngọc Cơ Tử nhìn thoáng qua dướn cổ lên những cái kia chính ma đại lão. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Sau đó rất hiền hòa cười nói. Vân sư điệt. Không biết vị này giao quang cô nương là người ra sao cũng. Có thể trong nháy mắt phóng xuất ra vô số tia chớp. Đánh tan xích luyện hàn băng. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U nói. Nàng là thủy tộc trong nhân ngư tộc thánh nữ. Năm đó ta cùng tiểu xuyên sư để bọn hắn xuyên qua Minh Hải lúc. Gặp được qua nhân ngư tộc. Chẳng qua là. Lúc ấy giao quang hạ thân đuôi cá. Cũng không phải hiện tại như vậy có được nhân loại hai chân. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U mà nói. Lệnh ở đây sở hữu chính ma đại lão đều bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được cảm thấy giao quang cái tên này có chút quen tai đâu này. Có thể không quen biết sao. Gần nhất Đông Hải thủy tộc cùng Trung Thổ lấy được liên hệ. Nói mỹ nhân ngư giao quang đang tại triệu hoán tập kết tứ hải thủy tộc. Không lâu về sau, tứ hải thủy tộc tướng sĩ sẽ gấp rút tiếp viện Trung Thổ. Trợ giúp Trung Thổ nhân loại cộng đồng chống cự trận này diệt thế hạo kiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Tự nhiên có nhân nghĩ tới cái này giao quang chính là mỹ nhân ngư giao quang. Nhưng trước mắt giao quang không có đuôi cá. Hoàn toàn chính là nhân loại. Cho nên những cái kia đại lão cũng đều tưởng rằng trùng tên đâu này. Vân Khất U vừa nói như vậy. Mọi người lúc này mới xác định. Cái này so thiên tiên còn muốn xinh đẹp cô nương trẻ tuổi. Chính là hôm nay tứ hải thủy tộc tổng hồ Lô Cẩm. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Cơ Tử trên gương mặt hiện lên sung sướng vui vẻ. Ma giáo Thác Bạt Vũ chờ đại lão trên gương mặt cũng là đống dáng tươi cười. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Cơ Tử cảm thấy Giao Quang cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ không phải là nông cạn. Chính mình không chuẩn có thể nắm giữ tứ hải thủy tộc lực lượng. Ma giáo đám kia đại lão cũng là ý nghĩ này. Bọn hắn thấy Giao Quang cùng Khinh Lệ Ti quan hệ tốt không muốn không muốn. Cũng có nhúng chàm tứ hải thủy tộc ý tưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất không vui vẻ đương nhiên chính là Càn Khôn Tử. Đi Minh Hải Huyền Thiên Tông đệ tử chỉ có Tả Thu một người. Tả Thu nhất định là nhận thức Giao Quang. Nhưng là bây giờ Tả Thu người đang ở nơi nào trong cũng không biết. Huyền Thiên Tông muốn kéo hợp lại tứ hải thủy tộc. Chỉ sợ độ khó rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Thác Bạt Vũ tâm tình không tệ. Cười nói. Nguyên lai nàng chính là tứ hải thủy tộc đứng đầu Giao Quang Thánh Nữ. Tây Hải Lão Tổ. Ngươi nhìn một cái đầu kia ngũ trảo kim long có phải hay không Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Thác Bạt Vũ sau lưng một người mặc tử hắc trường bào lão giả. Híp mắt hạt châu nhìn phía xa cái kia đang cùng vượng tài đàm phán kim long. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Hẳn là. Thác Bạt Vũ nói. Theo Đông Hải thủy tộc mà nói. Giao Quang Thánh Nữ tự Bắc Hải khởi. Tây Hải dừng lại. Nếu như Tây Hải Long Vương đã bị nàng chỗ thu. Xem ra nàng đã trở thành Hải Dương Chi Vương. Trận này hạo kiếp, chúng ta nhân gian lại thêm nhất đại trợ lực A-Hát. Copy nội dung từ truyện 88. Hầu như mỗi người trong đôi mắt đều lộ ra tham lam hào quang. Bọn hắn không quan tâm tứ hải thủy tộc những cái kia lính tôm tướng cua. Bọn hắn quan tâm sinh hoạt tại viễn hải những cái kia thủy tộc cự yêu. Copy nội dung từ truyện 88. Ngoại trừ Bắc Hải Long Vương hiện tại sinh hoạt man Bắc Hắc Xâm Lâm bên ngoài. Những thứ khác ba đầu yêu long đều quy phụ Giao Quang. Chỉ là cái này ba đầu yêu long. Chính là một cổ phi thường đáng sợ chiến lực. Nam Cương 10 vạn vu sư. Đã khiến cái này chính ma đại lão cảm thấy là một khối trước đó chưa từng có đại bánh ngọt. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại lại có một khối đại bánh ngọt đưa đến trước mặt của mình. Cho dù không thể độc hưởng, phân một khối cũng là có thể đi. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Vi đã đánh chính là hôn thiên ám địa, long trời lở đất, mà giờ khắc này những đại lão này hầu như ai cũng không có nghĩ qua như thế nào đánh chết Hoa Vô Ưu cái này siêu cấp cao thủ. Bọn hắn hiện tại suy nghĩ chính là thế nào lôi kéo Giao Quang. Gia tăng chính mình môn phái thực lực. Rất rõ ràng. Hiện tại Thương Vân Môn cùng ma giáo ỷ vào môn hạ đệ tử Diệp Tiểu Xuyên. Khinh Lệ Ti cùng Giao Quang quan hệ. Chiếm được tiên cơ. Trước đến một phần. Người đăng. Trang nần 1619. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.